Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 47, góc truyện audio.com. Một đôi tổ hợp không thỏa đáng ở một địa điểm thời gian không thích hợp. Gặp một người vốn không nên xuất hiện, một loạt trùng hợp cộng lại, liền hợp thành một khay cốc chén. Bi kịch, Lâm Hủ sắc mặt trắng bệch, giống như mộc nhân vẫn không nhúc nhích, mà đối với câu hỏi của Lâm Tiễn, cậu càng như không nghe thấy. Một đôi mắt nhìn trên ta cùng Lâm Tiễn trên mặt gì đến rời đi. Ngay sau gương mặt hắn đỏ lên, môi dưới cũng cắn, nói thật, không cần nói ta, chỉ sợ ngay cả Lâm Tiễn cũng không nghĩ tới chỗ này gặp cậu. Ta dám đánh đố Lâm Tiễn lần này lấy việc công làm việc tư đi du lịch người biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà hắn đến Vân Chấn hành trình cũng là Lâm thời đặt ra. Như vậy tính ra người biết đến chỗ hắn đi liền càng thiếu đến đáng thương. Mà những người này khẳng định không bao hàm Lâm Hủ. Kia, sao cậu làm sao biết chỗ này mà tìm? Ta hơi bất an nhìn thoáng qua Lâm Tiễn. Chỉ thấy sắc mặt hắn không thay đổi. Nhẹ nhàng mà xoa bóp tay của ta lại nới ta. Tiến lên sờ sờ tóc ấm của đệ đệ. 10 phần ca ca tốt. Thế nào ướt như vậy? Em sẽ sinh bệnh, vừa nói một bên còn kéo hắn tới cầu thang, ta chạy nhanh bên cạnh né né, làm cho một đôi huynh đệ cung nhường đường ra, định bước đi, Lâm Hủ vừa đi lên hai bước, đột nhiên giống như điện giật bỏ tay Lâm Tiễn ra, ba một tiếng, động tác này biên độ lớn một chút, làm cho người khác chú ý, may mà Lâm Tiễn đối với đệ đệ này cưng chiều quen. Gần hơi hơi ngạc nhiên. Gương mặt Lâm Hủ lúc này đã từ hồng chuyển thành xanh mét. Ta tới bây giờ chưa gặp biểu tình cậu như vậy, hoàn toàn thay đổi thành người khác, tia khi hằn hỗn tạp phẫn nộ cùng ánh mắt nghi hoặc quét đến đây. Ta theo bản năng nép sát tường càng nhanh chút, rất kỳ quái, kỳ thực ta căn bản không cần chột dạ, nhưng là, lúc ánh mắt hắn dừng trên mặt ta, gương mặt ta đột nhiên liền thiêu đỏ. Ánh mắt Lâm Hủ tựa hồ oán trách cùng chất vấn, phảng phất như ta lừa hắn, cảm xúc nan kham từ đáy lòng dâng lên, ta dứt khoát cúi đầu, thấy ta do dự, Lâm Hủ có vẻ tích cực chủ động, hắn từng bước đi lên, nắm tay ta liền đi lên lầu, vừa đi một bên hỏi, tỷ ở tại lầu mấy, phòng bao nhiêu, hành động đột ngột của hắn thật sự là đem ta dọa choáng váng. Há mồm liền đem số phòng nói cho hắn, thật không biết cánh tay Lâm Hủ lấy đâu ra khí lực lớn như vậy. Ta thế nhưng bị hắn kéo lên vài bậc, bất quá, lúc đi đến chân nghỉ cầu thang, ta chỉ cảm thấy tay kia đột nhiên trầm xuống, người liền bị trụ lại, không đi được, đệ đệ trên bậc thang, ca ca dưới cầu thang, ta vừa đúng ngay chân nghỉ cầu thang, ngay góc chỗ ngoặt tựa như khẩu súng ngắm ta. Thời gian đọng lại vài giây sau, Lâm Hủ đột nhiên phát lực, trên tay dùng sức kéo, ta không hề phòng bị hắn kéo một phen, nhưng tay kia vẫn bị Lâm Tiễn nắm, người trên người dưới hỗ trợ lực lẫn nhau, ngực đông một tiếng đụng vào góc trên tay vịn, đau quá, trước chọc đến người lại bị ép đến bẹp dí, cuối cùng đầu liền phế, đầu ngươi bị phế a, trường hợp rằng có kỳ dị này quả nhiên đưa tới không ít người ghé mắt. Là một người qua đường giáp yên lặng vô danh hai mươi mấy năm qua. Da mặt ta tỏ vẻ áp lực so với bị phế còn muốn lớn. May mà Lâm Tiễn lớn tuổi hơn chút, thấy phía sau cùng đệ đệ đầu nghiêu sẽ chỉ làm người vây xem chế giễu. Bởi vậy hắn rất nhanh liền buông lỏng tay ra. Hắn buông lỏng tay, Lâm Hủ giống như đầu tàu mã lực oanh ầm ầm dẫn ta lên lầu. Ta thân bất do kỳ bị tha lên lầu. Thợ mở khóa đã sớm chờ ở cửa phòng, xa xa nhìn thấy ta liền không kiên nhẫn, là gian kia, ta không chút suy nghĩ liền chỉ phòng Lâm Tiễn tha thứ ta đi. Này thật sự là phản ứng bản năng, bởi vì ta nguyên bản trông cậy vào phí mở khóa của Lâm Tiễn. Nên cửa phòng hắn nên mở trước, thợ khóa không hổ là nhân sĩ chuyện nghiệp, cõng cụ một cái rồi làm vài cái liền đem khóa mở. Cửa phòng mở ra, đối diện cửa cái giá áp rõ ràng treo quần áo Lâm Tiễn. Ta chẳng sợ thần kinh lại chỉ độn cũng vô pháp xem nhẹ trên tay đột nhiên đau đớn. Lại uốn éo đầu xem tiểu bạch thố. Chật chật, ánh mắt kia đều bị màu cà rốt nhiễm hồng. Ta lúc này mới cảm thấy không ổn. Chạy nhanh gọi thợ khóa lại nói còn có một gian. Phòng ta, còn có một gian. Thợ khóa nhìn ta, nhìn Lâm Hủ, kia lại thêm 100. Cái gì, lại 100, ta bất chấp đang trong trạng thái cà rốt bị thỏ gặm. Tiểu thị dân bi ai thiên tính phát tác, mở hai cái khóa muốn 200, kỳ thực cấp 50 đều tính là nhiều. Nhưng nhân gia muốn bắt chẹt du khách sao, căn bản không cho mà cả. Hơn nữa Lâm Tiện đứng sau ta liên tiếp hắt xì. Tâm ta mềm nhũn, nghĩ đến lúc này người tự nhiên trọng yếu hơn tiền rất nhiều. Liền từ bỏ, thợ khóa tuy rằng hắc tâm, nhưng nghiệp vụ trình độ vẫn là không sai. Giá đã thảo thuận, trên tay rào rào đem khóa một phòng khác cũng biết mở. Ta một biên sai khiến Lâm Tiện lấy tiền, một bên không giấu vết ngắn Lâm Hủ vài lần, thấy sắc mặt cậu hơi hoãn, đang muốn thở một hơi đâu. Tiếng hắn ẩn ẩn liền vang lên, hai người ở cách vách a ta cùng Lâm Tiễn thật ăn ý nhìn thoáng qua. Chăm miệng một lời, khi đến còn thừa hai phòng này, đây là lời nói thật, ta cùng Lâm Tiễn đến đây lầu hai còn thừa hai gian phòng này. Hơn nữa tính ở gần có chuyện gì dễ xử lý, đương nhiên ta khi đó không nghĩ tới gần đây còn có phương diện tiện lời bị ăn. Thật đúng là tiện nghi người nào đó. Ánh mắt Lâm Hủ lướt qua ca ca cùng ta lưu vài vòng. Mất hứng, nga, một tiếng. Loại thời khắc xấu hổ ta dứt khoát chạy nhanh. Trước đi vào phòng để cho hai anh em có không gian nói chuyện. Cũng không nghĩ chân ta trước vừa mới tiến vào phòng. Sau lưng Lâm Hủ cũng đi vào. Hoa nhi này còn thói quen tùy tay đóng cửa. Ta không kịp mở miệng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tiễn mang khuôn mặt kinh ngạc nháy mắt biến mất sau cánh cửa. Nhìn cậu đứng gần như vậy, cái mũi sẽ không bị bóp méo đi. Cửa vừa đóng lại, Lâm Hủ liền không có khí thế vừa rồi. Cúi đầu yên lặng đem ba lô ném lên sàn, nhưng sau liền đứng tại chỗ. Bộ dáng có chút không biết làm sao, ta so với cậu cũng không biết làm sao. Vốn là muốn chuẩn bị vừa vào phòng liền tắm rửa. Nhưng Lâm Hủ giống cột điện tử đứng ở trong này, dù ta ra mặt có dày thế nào cũng không có biện pháp thoải mái cầm nội y khăn tắm vào phòng tắm. Làm ta ấp a ấp úng nói ta muốn đi tắm rửa. Cậu như bị điện giật giật mình, xấu hổ hướng bên cạnh dựa vào, cẩn thận nhìn ngay cả lỗ tai đều hồng, lỗ tai ta cũng đỏ. Cậu đây là không tính toán đi sao? Là muốn thủ vệ hay là dòm ngó? Ta nghẹn lại nghẹn, rốt cuộc không nhịn xuống. Cái kia, cậu có thể hay không đi thay quần áo à, ướt như vậy. Sẽ cảm mạo, cậu nhìn chính mình, thanh âm nhẹ nhàng, không quan hệ, chờ tì tắm xong, ta lại, cách chương.